Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1241, Hoopa. Giải phóng, ân, đoán chừng lúc chiều, Aspen hắn liền sẽ tới. Ikiyo dựa vào ghế, duỗi lưng một cái tiếp tục cười nói, chờ thêm sẽ, chúng ta cứ dựa theo lúc trước nói xong như thế. Tách ra hành động, Masado đi theo các ngươi. Nếu như phát sinh đại quy mô chiến đấu, liền từ từ kết lần cùng Masado nghĩ biện pháp mang Serena cùng Zoro chạy ra Dahara City. Càng xa càng tốt, chớ nhìn ta như vậy. Cái này chủ yếu vẫn là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Nếu như ta có thể sớm cầm xuống cái kia Pokemon, cùng cái kia trừng trị chi ấm còn là cái gì ấy nhỉ? Ta ngược lại thật ra có thể hoàn toàn trưởng khống thế cục. Nhưng bây giờ thời gian khác biệt. Ta không có nhiều sớm hành động thời gian. Chỉ có thể dạng này đến. Lại là như thế này. Kết lần bất mãn chu mỏ một cái. Nhìn thẳng hướng Ikiyo nói. Ngươi nói cái kia Pokemon. Là cái gì Pokemon? Tên là Hoopa. Pokédex bên trên tra không được. Toàn thế giới cứ như vậy một cái. Ikiyo thôi thôi tay về cười. Serena đem thả xuống Pokédex. Đi theo nói bổ sung. Cái kia tên là Hoopa Pokemon. Thực lực hẳn là rất mạnh. Không phải người không có khả năng như thế thận trọng đối đãi. Đúng không? Nói cường xác thực mạnh. Nhưng càng nhiều hơn chính là để cho ta không hiểu rõ. Ikiyo đập vỗ trán, thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Tóm lại, đến lúc đó chờ ta thu phục nó liền có thể tìm hiểu được hết thảy. Ở đây phía trước, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Biết rồi, Zoro ở trên ghế salon xoay người. Đầy người cá ướp muối khí tức trả lời. Vậy chúng ta là hiện tại muốn đi sao? Cũng tốt, liền hiện, ầm ầm, Ikiyo còn chưa nói xong. Bọn hắn chỗ khách sạn cách đó không xa 20 cao lầu đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh tiếng. Vang, Ikiyo bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trên nhà cao tầng phương thêm ra một cái màu vàng vòng tròn. Trong đó còn có một cái cự chảo nắm lấy cao lầu mái vòm vặn vẹo liều mờ. Xem ra không cần ta nhiều lời. Mặc dù không biết đây là trong dự liệu vẫn là ngoài dự liệu. Ikiyo đứng dậy đi hướng ban công, ngửa đầu nhìn về phía phụ cận mái nhà chỗ từng cái vòng tròn xuất hiện. Khuôn mặt dần dần chuyển. Các ngươi bây giờ chuẩn bị rời đi. Ta lên lầu chót nhìn xem. Nói xong, Ikiyo cũng không mấy người đáp lại. Cứ như vậy xoay người nhảy xuống ban công. Đồng thời đối ném ra một cái Pokebo. Serena tiến lên trước mấy bước. Nhìn xem Ikiyo nhảy xuống ban công bóng lưng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhất định phải cẩn thận. Không gian năng lực sao? Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút người. Tránh khỏi để Ikiyo lo lắng. Cái kia, Dayantha nháy mắt mấy cái. Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem điện thoại màn hình. Tại ước chừng mười mấy giây trước, Dayantha vẫn còn quay chụp nghỉ ngơi trong lúc đó. Chỉ là có một cái mã số xa lạ đánh vào nàng tư nhân điện thoại. Bất quá, tại tiếp thông điện thoại một khắc này, Dayantha liền biết là ai gọi điện thoại tới. Anista Gym quán chủ, Olympia, bởi vì điện thoại trong màn hình hiện ra đạo thân ảnh kia. Liền là Olympia ở phía xa trôi nổi dáng vẻ, mà gọi điện thoại ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Olympia đổ đệ một loại. Nhưng vấn đề ngay tại cái này, Olympia muốn đồ đệ của nàng gọi điện thoại tới làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải mèo. Chẳng lẽ lại muốn ra cái đại sự gì? Ngay tại Dayantha càng nghi ngờ thời điểm, Olympia cuối cùng quay người nhìn về phía điện thoại nói, thấy không rõ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ân, ân, ân. Dayantha triệt để đem không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bốn chữ này viết lên mặt. Olympia mắt nhìn điện thoại màn hình, tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía trần nhà nói. Từ hôm qua lên, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tương lai, tiên đoán, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sương mù dày đặc bao phủ, bất an phủ ở tâm. Cái kia, Dayantha xoa xoa gương mặt điều chỉnh tốt cảm xúc về sau. Thận trọng hỏi, ngươi nói là, ngài tiên đoán mất hiệu lực. Vẫn là nói, giống mấy năm trước lần kia, tiên đoán bị bóng đen bao phủ. Là vậy, cũng không phải, ta không cách nào đem nói rõ. Ta cũng là xem không hiểu, Olympia khẽ thở dài, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía điện thoại màn hình nói. Dayantha, nhữ cắt nghe kỹ, Carlos, tương lai, ta đã vô pháp dự đoán. Vì xác thực bảo an toàn, tất cả mọi thứ đều đem giao chi cùng nhữ. Carlos, trong liên minh, ta sẽ toàn lực ủng hộ cùng ngươi. Ta cũng sẽ phục tùng nhữ chi mệnh lệnh. Tương lai hy vọng, giao cho nhữ, giao cho ngươi. Nhìn thấy nghiêm túc như thế Olympia, Dayantha hơi suy tư mấy giây hỏi. Nói tóm lại, Carlos nơi này muốn phát sinh cái gì là sao? Chuyện cụ thể, ngài không cách nào nhìn thấu. Sự kiện lớn nhỏ, sự kiện đều không thể dự đoán, là vậy. Olympia thật sâu gật đầu đáp lại. Hô, Dayantha thật sâu thở ra một hơi. Đứng dậy nhìn xem điện thoại nói. Ta đã biết, ta bên này sẽ tạm dừng quay chụp. Triệu tập mọi người mở ra hội nghị. Thời gian hơi kéo về mấy phút đồng hồ trước đó. As bọn hắn bên này. Giật nảy mình sao? Giật nảy mình a. Hoopa vòng quanh As, Clemon, Bonnie ba người vòng vo vài vòng. Kêu lên miệng rộng lộ ra cái kia hàm răng trắng ngoãn cười nói. Hoopa, rất lợi hại a. Thật giật nảy mình đưa. Bonnie tiến lên trước mấy bước. Đâm đâm Hoopa nói. Với lại thật thật là lợi hại a. Cái kia quang hoàn cái gì đều có thể cầm tới thật sao? Clemon dương mắt kính, sắc mặt có chút hiếu kỳ thầm nói. Ta ngược lại thật ra cho rằng, Hoopa bản thân liền rất không thể tưởng tượng nổi. Trước đây hoàn toàn chưa từng nghe qua bất luận cái gì có quan hệ con này Pokemon sự tích cùng nghe. Đồn, đương nhiên lược, Hoopa rất lợi hại. Hì hì ha ha, Hoopa khóe miệng tiếu dung càng nồng đậm, mặc dù nhếch miệng lên độ cong, có một loại cười xấu xa cảm giác, nhưng càng nhiều lại cho người ta một loại đáng yêu cảm giác. Bonnie chuyển đảo mắt, chạy chậm đến một cái cùng loại Arab trang phục nữ tử trước người nói. Lúng ta lúng túng, Mai Nhã Lợi tỉ tỉ, Hoopa là ngươi Pokemon sao? Ở nơi nào thu phục nha? Bonnie cũng tốt tưởng thu phục một cái rồi. Bị quất Bonnie gọi là Mai Nhã Lợi nữ tử. Có chút lúng túng về cười nói. Cái này, ta cũng không biết nữa. Từ ký sự thời điểm bắt đầu. Hoopa ngay tại chúng ta thôn trang cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Đưa, Bonnie có chút thất vọng. Cúi xuống cái đầu nhỏ. Một bên As tựa như nghĩ đến cái gì. Đập vỗ trán nói, đúng đã chúng ta đã đi tới Dahara City. Thật là cho Ikiyo gọi điện thoại, ta còn muốn cùng hắn đối chiến đâu. Clemon lại lắc đầu trả lời, thế nhưng là chúng ta còn chưa ăn cơm. Ta cảm thấy vẫn là trước giải quyết cơm chiều tương đối tốt. Đối chiến, cơm trưa, giao cho Hoopa. Hoopa đùa cười một tiếng, trên đầu phải sừng treo vòng vàng tùy theo bay ra. Nhưng không chờ vòng vàng biến lớn, Mai Nhã Lợi liền vội vàng kéo lại Hoopa nói. Không thể, ta không phải đã nói rồi sao? Không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, dạng này sẽ để cho người khác làm phức tạp. Hoopa hơi do dự mấy giây, cuối cùng vẫn cất kỹ vòng vàng. Nhưng chính muốn nói cái gì thời điểm, dường như cảm ứng được cái gì hoảng sợ bình thường. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Quay đầu nhìn về phía một bên, mà tại As đầu vai Pikachu, cùng Bonnie trong ba lô đi đen cũng đi theo cảm ứng được cái gì. Nhao nhao nhảy tới mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Hoopa chỗ lấy địa phương, Không có mấy giây, đám người liền gặp được một cái breviary chở một vị thanh niên chậm rãi đáp xuống bọn hắn cách đó không xa. Bằng, huy trưởng đại nhân, người tìm tới trừng trị chỗ. Mai Nhã Lợi có chút kích động tiến lên trước mấy bước. Huynh trưởng đại nhân, As mấy người nhao nhao nghi vấn lên tiếng. Ân, đó là của ta huynh trưởng đại nhân. Ba hê chát, Mai Nhã Lợi thuận miệng giải thích một câu. Tiếp lấy lần nữa nhìn về phía ba hê chát, nhưng vị kia tên là ba hê chát thanh niên cũng không có cái gì đáp lại. Chỉ là nhảy xuống breviary phần lưng. Nhìn chăm chú hướng cái kia có chút run lẩy bẩy hú pa 2550 tiếp theo. Ba hê chát cầm trong tay một mực nắm chắc trừng trị chi ấm nhắm ngay hú pa. Theo trừng trị chi ấm tản mát ra lúc thì đỏ mang. Hú pa liền tựa như bị đông lại bình thường. Hoàn toàn không nhúc nhích được. Chỉ có thể từ hú pa trong hai mắt nhìn ra. Lúc này nó chắc là bị hoảng sợ dính đầy nội tâm. Băng, huynh trưởng đại nhân, người tại làm thập, Mai Nhã Lợi còn chưa nói xong. Ba hê chát cũng đã đem trừng trị chi ấm cái nắp gỡ ra. Đem ấm miệng nhắm ngay hú pa thời điểm. Từ bên trong bay ra một mảnh màu tím sậm sương mù dày đặc trôi hướng hú pa. As mấy người hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chỉ là trợn to mắt nhìn xem một màn này. Cũng không biết phải chăng là muốn đi ngăn cản, làm như thế nào ngăn cản, mà hú pa hãy bị màu tím sậm sương mù dày đặc bao trùm thời điểm. Liền bắt đầu thống khổ đại kêu ra tiếng, cũng không có qua hai giây. Hú pa hai mắt tản mát ra lúc thì đỏ mang, thân hình cũng đi theo tăng vọt. Không bao lâu, hú pa liền biến thành cả người cao khoảng 7 mét quái vật khổng lồ. Ấy! Tình huống như thế nào? Biến lớn, vì cái gì? Chẳng lẽ là tiến hóa? Tại As bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Mai Nhã Lợi lại tiêu tan cười ra tiếng nói. Không phải rồi, cái này mới là hú pa chân chính bộ dáng. Mặc dù ta cũng là lần đầu tiên gặp, mặc dù ba ghê chát hành vi để Mai Nhã Lợi không hiểu rõ. Nhưng nhìn đến hú pa khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, Mai Nhã Lợi trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Loại lực lượng này, liền là loại lực lượng này. Giải phóng hú pa ngửa đầu cười to lên. Hú pa, rất mạnh. Tê, ta đây là cầm ấm. Tại nội thành, bà Nhĩ Chát cũng vào lúc này quỳ một chân trên đất. Dao động cái đầu thì thào lên tiếng. Huynh trưởng đại nhân, điều này cũng làm cho Mai Nhã Lợi lần nữa nổi lên nghi hoặc. Vội vàng chạy chậm đến ba hê chát bên người. Có chút lo lắng nói ra. Huynh trưởng đại nhân, ngươi thế nào? Mai Nhã Lợi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?